Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 342, thực sự là đại tẩu ba. Ách, tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem bọn họ, lại nói mấy người này, đến cùng vì sao quan tâm như vậy Trình Chi Ngôn vấn đề tình cảm a? Cái kia các ngươi làm gì không tin ta nước chanh ca ca có bạn gái a? Hắn loại người này. Tại sao có thể có bạn gái đâu? Trương Vũ Phi một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Vương Thước gật gật đầu bổ đao. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bình thường luôn luôn bày ra một bộ người lạ chớ tới gần biểu lộ. Mặc dù coi như giống như là đối với mỗi người đều ở mỉm cười. Nhưng là trong khi nói tràn đầy cũng là khoảng cách cảm giác. Còn có a, hắn công khóa nghiêu bức như vậy. Bình thường không phải tại thư viện đọc sách liền là lại đi thư viện trên đường. Giống hắn như vậy buồn bực người. Quả thực khó có thể tưởng tượng hắn sẽ đối với một cái khác nữ sinh tâm tình bộ dáng. Kỷ Lâm Khải, tiếp tục không sợ chết hướng lấy tiểu thỏ nhổ nước bọt nói. Ách, tiểu thỏ cười xấu hổ cười. Đưa tay chỉ phía sau bọn họ. Thanh âm yếu ớt nói. Cái gì đó? Hắn đã đứng ở các ngươi đằng sau thật lâu rồi. Tiểu thỏ trơ mắt nhìn cái kia ba tấm cười hì hì khuôn mặt lập tức trở nên cứng lại rồi. Cuối cùng vẫn Vương Thước một mặt thấy chết không sờn biểu lộ quay đầu đi. Nhìn đứng ở phía sau bọn họ Trình Chi Ngôn. Hướng về hắn lúng túng phất phất tay. Yếu ớt nói. Này, Trình đại lớp trưởng. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Khóe môi hơi câu. Thanh âm thoải mái nhàn nhã biết rõ còn cố hỏi mà nói. Đang thảo luận gì đây? Ách, chúng ta đang thảo luận ngươi cái kia thần bí bạn gái. Ha ha ha, ha ha ha. Kỷ Lâm Khải tranh thủ thời gian lời nói xoay chuyển, hướng về Trình Chi Ngôn nói. Không biết đấy là dạng gì nữ tử, vậy mà có thể khiến cho Trầm Mặc Ít Nói Trình Chi Ngôn vì đó cảm mến. Hướng về phía nàng nói chút những cái kia nóng bỏng dỗ ngon dỗ ngọt đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn cười, như không cười nhìn xem bọn họ. Khụ khụ, cái gì đó? Muội muội, các ngươi cái gì thả nghỉ đông a? Cuối cùng, vẫn là Trương Vũ Phi cơ trí khục một tiếng. Di chuyển tức thời chủ đề. Ách, chúng ta đại khái còn muốn một tháng a, tiểu thỏ vô ý thức trả lời một câu. Ai nha? Thật đáng thương, còn muốn tiếp tục trên một tháng học đây. Hắc hắc, tranh thủ thời gian lớn lên thi lên đại học. Người cũng có thể giống các ca ca một dạng. Thật sớm nghỉ định kỳ rồi. Vương Thước cười hì hì hướng về tiểu thỏ khoe khoang. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó quay đầu nhìn về tiểu thỏ nói. Đi đem túi sách cất kỹ. Buổi tối mang ngươi còn có mấy người bọn hắn ra ngoài ăn. Thực. Ha ha ha, quá tuyệt rồi, tiểu thỏ lập tức vui vẻ, hoan hô liền đeo bọc sách lên lầu, Kỷ Lâm Khải nhìn thoáng qua tiểu thỏ chạy vội lên lầu thân ảnh, thừa dịp Trình Chi Ngôn không chú ý, nhỏ giọng hướng về Trương Vũ Phi cùng Vương Thước nói, nhìn, liền nói là huynh muội đi, nào có niên kỷ như vậy bạn gái nhỏ, liền xem như có, cũng không trở thành hiện tại liền cùng cư rồi a hát, chính là, lần trước ta rõ ràng nghe được muội muội hô Trình Chi Ngôn lão cha kêu ba ba. Đoán chừng muội muội là theo chân mụ mụ họ. Ân, có khả năng, ba người kia lại là đủ loại suy đoán một phen. Cuối cùng được ra một cái bằng chứng như sơn giống như kết luận. Cái kia chính là Trình Chi Ngôn khẳng định nhất định cùng xác định là không có bạn gái. Nhưng là, hắn còn không nguyện ý thừa nhận. Nhất định phải đem mình thân muội muội làm bộ là bạn gái mình. Ai, chờ một chút, giống như có chỗ nào không thích hợp. Chẳng lẽ Trình Chi Ngôn có luyến muội tình kết? Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-gạch-chéo các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.